Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, chương 53, nghiền ép cấp cường đại. Báp 30NP do Đông Bay, Susaura, Ma Tôn, Huy 6762, Kuopnik 88, Botlon 309, Ngoài Ngoang Minh 599 tổng 15C. Gromas đang cùng Dragon gặp mặt một lần về sau, biết được có hai cái hải quân đại tướng dự khuyết ngay tại cái này hải vực phụ cận cũng là rất đau. Đầu, hắn tạm thời không nghĩ tại lại nơi này cùng đám hải quân dây dưa. Với lại Dragon tên kia nói chuyện cũng chỉ nói một nửa, làm cho thần bí hề hề, đơn giản liền là có mau bệnh. Hải quân đại tướng dự khuyết cũng không phải một cái hai cái. Ai biết hiện tại tới cái kia hai cái là ai? Nếu là Kuzan cùng Sakazuki, Groas còn không giả bọn hắn. Dù sao mình nắm giữ năng lực cũng là có cường đại hỏa diễm thuộc tính. Hắn hoàn toàn không sợ Sakazuki nham tương sẽ mạnh bao nhiêu. Càng có thể đủ cùng Kuzan ở một mức độ nào đó khắc chế lẫn nhau. Coi như hai người kia đồng loạt ra tay, Gromas cũng cảm thấy mình đánh bất quá vẫn là có thể chạy qua. Nhưng nếu tới cái Borsalino loại hình ra hỏa, vậy liền rất nhức đầu. Gromas tốc độ vốn cũng không phải là cường hạng, cùng phổ thông đỉnh cấp cao thủ ở giữa khả năng đều có chút không lớn không nhỏ chênh lệch. Nhưng nếu là cùng Borsalino loại này tại phương diện tốc độ có thể xưng quan tuyệt thiên hạ người. Đến tương đối, Gromas đoán chừng là chỉ có thể đi theo phía sau hắn hít bụi. Bởi vậy Gromas cũng là không có ý định ở chỗ này ở lâu. Nếu như đã biết mình có khả năng bại lộ tại hải quân trong tầm mắt, vậy trước tiên chuồn đi a. Gromas sau khi suy nghĩ một chút, ngay cả tử quán lữ điếm đều không về. Dù sao hắn cũng không có đeo thứ gì trọng yếu. Về phần một chút tiền tài, cái kia càng là vật ngoài thân, không có lại đoạt chính là. Suy nghĩ minh bạch về sau, Gromas quay người liền hướng phía bến cảng đi đến. Wai Fang hẳn là ở chỗ này nghỉ ngơi đâu. Thừa dịp đám hải quân còn chưa tới, đi đầu chuồn đi a. Cùng lúc đó, nhìn chằm chằm Gromas động tĩnh CP cơ quan nhân viên nhóm tựa hồ cũng phát hiện Gromas muốn rời khỏi Whiskey Peak ý đồ. Cái này để bọn hắn không khỏi có chút khó chịu. Trưởng quan, hiện tại làm sao? Một đám CP9 các thành viên chính tụ cùng một chỗ mở miệng nói ra. Lấy Sakazuki trung tướng cùng dần trung tướng khoảng cách cùng tốc độ đến xem, nhiều nhất cần nửa giờ, bọn hắn liền có thể đến Whiskey Peak. Nhưng là Gromas hiện tại muốn rời đi. Một khi để hắn tiến vào trong biển, còn muốn tìm tới hắn nhưng liền phiền toái. Nghĩ thông suốt, Spandai đại nhân thế nhưng là phi thường muốn bắt lại Gromas. Liền xem như phối hợp hải quân cùng một chỗ hành động, cũng là một cái công lớn. Sau khi trở về, Spandai đại nhân nhưng không thể thiếu cho ta chỗ tốt. Chỉ cần chúng ta ngăn chặn Gromas nửa giờ, liền là lập công. Cái kia CP9 đội trưởng mở miệng nói ra. Thế nhưng là trưởng quan, lấy thực lực của chúng ta, chỉ sợ không có cách nào ngăn chặn Gromas nửa giờ a. CP9 nhỏ một tên thành viên trong đội mở miệng nói ra. CP9 hiện giai đoạn cũng rất là cường thế. Đừng nhìn nơi này chỉ có một tiểu đội thành viên, nhưng kỳ thật thực lực của bọn hắn không có chút nào yếu. Làm CP trong cơ quan gần với CP không cường đại cơ cấu, CP9 nhân tuyển đều là từ từng cái CP cơ cấu bên trong tuyển ra tinh nhuệ, chỉ muốn ở chỗ này chịu tư lịch nhịn đến có thể thăng chức giai đoạn. Bọn họ đều là CP không quân dự bị thành viên a. Bất quá cùng Gromas so sánh, chênh lệch vẫn còn lớn vô cùng. Đội trưởng kia nghĩ nghĩ sau mở miệng nói ra. Không cần thiết cùng hắn chính diện ngạnh chiến. Chúng ta đi đem bên cạnh hắn cái kia lang chảo ở. Sau đó ngụy trang thành thợ săn tiền thưởng, giả ý bắt chẹt Gromas. để hắn vì sủng vật của mình nỗ lực một chút tiền chuộc. Lấy loại phương thức này, kéo dài nửa giờ hẳn là không có vấn đề gì. CP9 lĩnh đội truyền đạt xong mệnh lệnh về sau, mấy người còn lại đều là gật gật đầu, tiếp lấy nhanh chóng tiêu tán tại cái này âm u trong hẻm nhỏ, hướng phía bến cảng tiến đến. Mà người đội trưởng kia thì nhìn một chút mình bên người đứng tại một cái sắc mặt 10 phần lãnh khốc, tựa hồ là một điểm tình cảm đều không có tiểu chính thái. Mở miệng nói ra, Rob Lucci, vốn là muốn đem ngươi mang về CP9 sau lại bắt đầu dạy ngươi một ít gì đó. Nhưng là hiện tại xem ra, trước tiên cần phải dạy ngươi khóa thứ nhất, làm đặc công. Chúng ta giải quyết vấn đề nhưng là muốn dựa vào đầu óc, có thể sử dụng thủ đoạn cùng mưu kế đi hoàn thành sự tình, không cần thiết không phải dùng tính mệnh đi liều. Sau khi nói xong, người trưởng quan này vỗ vỗ Lucci bả vai mở miệng nói ra, đợi lát nữa ngươi tìm điểm ẩn núp địa phương giấu nhìn cho kỹ. Chúng ta đem Gromas ngăn chặn về sau, chỉ cần hải quân tới, liền đưa ngươi bên trên quân hạm đi, nơi đó an toàn nhất. Tại bàn giao những chuyện này, về sau cái này CP9 trưởng quan chân kế tiếp Soru đi theo cũng biến mất không thấy. Sau đó tại cái kia u tĩnh mà hẻm nhỏ âm u bên trong, Rob Lucci cái này tiểu chính thái lại trên mặt thần sắc khinh thường, nhẹ giọng mở miệng giễu cợt nói, trước thực lực tuyệt đối, ngươi cái gọi là mưu kế cùng thủ đoạn chỉ là không ra gì đồ vật thôi. Hừ, nhìn không ra, tuổi còn nhỏ Lucci liền đã có một chút thành thục tư tưởng cùng bản thân ý thức. Nên nói thật không hổ là CP9 về sau chỗ khoác lác 800 năm đến mạnh nhất của máy giết chóc sao. Khi Gromas tại hướng bến cảng đi đến thời điểm, đột nhiên chỉ nghe thấy Wai Fang cái kia lực uy hiếp 10 phần tiếng gầm gừ. Sau đó Gromas biến sắc, dưới chân hắn cũng đồng dạng một cái Soru ra tốc, nhanh chóng chạy tới bến cảng phụ cận trong rừng cây. Khi hắn bước vào rừng cây thời điểm, liền phát hiện chung quanh trên cây cối kết đầy xương lạnh. Không hề nghi ngờ, đây là Wai Fang làm ra, nhưng là hắn cũng tương tự biết. Wai Fang mặc dù là dị thú, nhưng đến cùng cũng không có thoát ly một cái thú chữ. Thực lực của nó đối phó một chút tiểu mao tặc thì cũng thôi đi, nhưng đối đầu với cao thủ chân chính lúc, căn bản không có cái gì lực phản kích. Nói cho cùng, nó cũng chính là cái sủng vật tọa kỵ thôi. Đây cũng là Gromas mỗi đến một cái địa phương đều để nó tại bến cảng chờ đợi nguyên nhân, bởi vì ở chỗ này, so đi theo hắn muốn an toàn nhiều. Hắn cùng địch nhân giao thủ dư ba cũng có thể làm bị thương Wai Fang. Nhưng ở cảng khẩu lời nói, Wai Fang muốn chuồn đi liền sẽ thuận tiện rất nhiều. CP9 tiểu đội nhóm mặc dù không tính là cao thủ chân chính, nhưng là một đoàn người phối hợp lại hành động, không chỉ có phong tỏa Wai Fang chạy trốn lộ tuyến, còn đúng là trong thời gian rất ngắn liền đem cường tráng Wai Fang cho vòng vây ở đâu một cái phạm vi bên trong. Lúc này Wai Fang trong cổ họng phát ra tiếng gào thét trầm thấp, dưới chân không ngừng đạp đất mặt, hơi thở bên trong phun ra ra một cỗ xương giá chi khí. Mà khi CP9 lĩnh đội đến thời điểm, một cái cánh tay đã bị tổn thương do giá rét ra hỏa đối hắn mở miệng nói ra, trưởng quan, ra hỏa này không phải phổ thông mãnh thú, còn thật lợi hại, chớ nói nhảm, nó vừa rồi rõ ràng là tải cho chủ nhân của nó báo tin. Gromas tùy thời có khả năng sẽ xuất hiện, tranh thủ thời gian cầm xuống nó. Tại cái kia lĩnh đội sau khi nói xong, Wai Fang biểu lộ tựa hồ lộ ra một vòng khinh thường bộ dáng. Gromas tới tốc độ cực nhanh, lúc đầu hắn CP9 những người này ở giữa khoảng cách liền không xa, bằng không bọn hắn những người này cũng sẽ không phát hiện Gromas muốn rời khỏi ý đồ. Nguyên bản bọn hắn cho là mình có thể miểu sát tính cầm xuống Wai Fang, dùng để áp chế Gromas, nhưng đến cùng vẫn còn có chút coi thường Wei Fang. Wei Fang chỉ là trì hoãn trong một giây lát mà thôi. Nhưng cái này trong một giây lát đã đầy đủ Gromas làm ra phản ứng. Đến từ như địa ngục, tiếng gầm gừ trong nháy mắt vang vọng toàn bộ tiểu trấn. Cái kia lĩnh đội tại nghe thấy cái này thanh âm về sau cũng là sắc mặt đại biến. Khi hắn quay đầu lại thời điểm, đã nhìn thấy một thanh thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực chiến phủ đã phá vỡ ngăn tại nó lộ tuyến. Trước đó tất cả chướng ngại vật, cái gì cây cối, nham thạch tất cả đều bị đập hiếm nát. Một giây sau, cái kia ám kim sắc giọng chiến phủ đã bay đến bọn hắn cái này CP9 tiểu đội trước mặt. Phanh, một tiếng vang thật lớn. Ba cái xui xẻo CP9 nhân viên gián điệp trực tiếp liền bị cái này chiến phủ cho nện trở thành thịt nát. Sau đó Wei Fang cũng là 10 phần cơ linh tăng tốc độ lách mình từ cái này lỗ hổng bên trong chạy ra ngoài. Tiếp lấy CP9 người cũng là phản ứng cực nhanh. Cái kia lĩnh đội không chút do dự mở miệng nói ra. Rút lui, không hổ là đỉnh cấp nhân viên gián điệp. Căn bản cũng không dây dưa dài dòng. Mắt thấy kế hoạch thất bại, bọn hắn căn bản liền không muốn cùng Gromas giao thủ. Cái kia sẽ gia tăng tự dưng hy sinh thôi. Converter, Miss Dux bất quá bọn hắn muốn rút lui. Cũng phải nhìn Gromas có đồng ý hay không a. Tại Wei Fang thoát đi nơi này về sau, Gromas lại không bận tâm. Cả người hắn cấp tốc trở nên cao to, mở ra nửa hoa thú hình thức. Tiếp lấy hắn bàn tay lớn nắm vào trong hư không một cái. Địa ngục hủy diệt giả liền giống như nam châm bị hấp dẫn bình thường. Phi tốc từ trên mặt đất về tới Gromas trong tay. Với lại trên con đường này cũng biến thành to lớn chiến phủ. Đây chính là Gromas, cái kia dũng sĩ không chết vào tay không thiên phú đặc tính tự động hồi phục. Ngay sau đó Gromas không lưu tình chút nào một búa đối vừa rồi đám kia CP9 nhân viên tồn tại địa phương liền vung mạnh xuống dưới, trực tiếp đem rừng cây nhỏ đều đập rách nát không chịu nổi. Cường đại khí lãng nương theo lấy địa ngục tiếng gào thét đem trọn cái tiểu trấn đều chấn động một cái. Một giây sau, to lớn bụi mù bao trùm toàn bộ rách nát rừng cây nhỏ. Gromas Kenbunsoku Haki quét qua, tiếp lấy khóe miệng lộ ra một vòng hung tàn tiếu dung. Cả người lần nữa khôi phục thái độ bình thường, dưới chân Soru bỗng nhiên phát động. Lấy tốc độ cực nhanh vọt vào trong bụi mù, sau đó một búa liền đem một cái đầy bụi đất vừa mới từ dưới đất bò dậy CP9 thành viên đầu cho đánh. Bay ra ngoài, tiếp lấy Gromas trong tay địa ngục hủy diệt giả lần nữa rời khỏi tay. Đem nơi xa một cái muốn chạy trốn ra hỏa trực tiếp từ giữa người cho phân thây. Nghiệp hỏa hồng liên quần ma loạn vũ. Gromas thanh âm từ cái kia thấy không rõ hắn thân ảnh trong bụi mù truyền đến. Một giây sau, vô số đạo màu đỏ tươi chảm kích từ trong bụi mù lấy mạnh mẽ hữu lực tư thái toàn phương vị tư tán ra. Thật giống như có một cái điên cuồng kiếm hào ở bên trong điên cuồng lung tung phát ra chảm kích. Mà cái này vô tự, dày đặc màu đỏ tươi quang mang cũng đang điên cuồng thu gặt lấy nhân mạng. Từ Gromas diều bay mà đi tới hiện tại cũng chính là ngắn ngủi 2-3 phút. Một cái CP9 tiểu đội liền bị Gromas cho đoàn diệt. Khi Gromas một tay nắm lấy địa ngục hủy diệt giả, khiêng trên vai từ cái kia rừng cây nhỏ trong bụi mù đi lúc đi ra. Núp ở bến cảng một tòa phòng ốc đỉnh, từ đầu tới đuôi nhìn chăm chú lên đây hết thảy Rob Lucci. Lần thứ nhất trực quan cảm nhận được cái gì gọi là nghiền ép cấp bậc cường đại. Cùng lúc trước sự phát hiện kia tại đã chết hẳn CP9 lĩnh đội nói cái gì chính phủ thế giới cường đại so sánh, Gromas cường đại càng thêm có lực trùng kích. Dù sao chính phủ thế giới mặc dù đủ mạnh, nhưng đó là hắn chỉnh thể tính mang đến cường đại, mà Gromas cường đại lại là cá thể tính cường đại. Cái này không khỏi để Lucci trong mắt tỏa ra tới một cỗ thần thái sùng bái cường giả, là nhân loại thiên tính, nhất là đối tiểu hài tử tới nói càng là như vậy. Quả nhiên tại thực lực trước mặt, hết thảy âm mưu quỷ kế đều không ra gì. Nếu là lúc trước ta có thể giống hắn có cường đại như vậy, cái kia phụ mẫu cũng sẽ không bị mafia nhóm giết chết. Luchi hưng phấn nói, mà Gamamas tại xử lý cái này bọn gia hỏa này về sau cũng là dự cảm được không ổn. Không hề nghi ngờ, những người này chắc chắn sẽ không là thợ săn tiền thưởng. Thợ săn tiền thưởng nhưng không có bọn hắn quả quyết. Nói cách khác, mình thật bị để mắt tới. Ngay tại Gromas đi vào bến cảng muốn rời đi thời điểm, hắn khẽ chau mày, quay người nhìn về phía một cái đang theo hắn đi tới tiểu thí hài. Không biết thế nào, Gromas tại nhìn thấy hắn thời điểm, luôn có một loại không hiểu thấu cảm giác quen thuộc. Ta gọi Luchi, Rob Luchi, vốn là cùng những cái kia CP9 người là cùng nhau. Bọn hắn muốn mang ta trở về. Nói tư chất của ta rất tốt, có thể bị bồi dưỡng thành một tên không tầm thường cường giả. Nhưng là ngươi đem bọn hắn giết sạch, ta lại không có chỗ đi. Luchi nhìn xem Gromas mở miệng nói ra, mà Gromas cũng là nghe vậy lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Kiệt ha ha ha ha, nguyên lai mới vừa rồi là CP9 những cái kia chó săn nhóm A. Gromas cười lớn nói bốn, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN